Chương 120, ánh trăng điên cuồng. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Mãnh liệt xuất tinh sau khi kết thúc. Tần Minh Dương ghé vào mẫu hậu lưng phía trên thở hào hển thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy. Sâu cắm vào tại Nam Cung Uyển Hạ thể côn thịt tùy theo rút ra. Phốc ti, một tiếng, mang ra khỏi một cái rất lớn cổ trắng đục dịch thể. Tần Minh Dương nhìn chằm chằm mẫu hậu nơi riêng tư đánh giá trong chốc lát, giống đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sau đó đem đẩy ra. Vì thế càng nhiều trọc dịch chảy ra, liên tục không ngừng. Giống không có chừng mực. Bắn thật nhiều. Tần Minh Dương không khỏi líu ríu. Hắn liếc nhìn Nam Cung Uyển khuôn mặt, Nam Cung Uyển còn ở thở gấp, mê ly ánh mắt tại dần dần khôi phục thanh tĩnh. Vẫn có một chút trắng giả mắt. Mặc dù là loại tình huống này, Nam Cung Uyển cũng vẫn như của mị thái hiện ra hết. Tần Minh Dương nhìn xem lại có một chút ý động, trong quần côn thịt nhịn không được nhảy nhảy. Xuất tinh sau côn thịt cũng không có chút nào mềm nhũn dấu hiệu, nhưng thời gian không cho phép, hắn phải trở về bồi muốn thiếp. Hắn đứng dậy mặc xong quần áo, tại bên cạnh giường hành lễ, mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Đổi xong. Hắn liền thất môn ly khai, Tần Minh Dương sau khi rời đi rất lâu. Nam Cung Uyển mới dần dần lấy lại tinh thần. Phong mắt khôi phục thần thái. Nàng theo phía trên giường ngồi dậy. Liếc nhìn đống hỗn độn hạ thân, có chút im lặng đạo, lại đang hoa trong cung bắn như vậy. Đưa ra dài nhọn ngón ngọc khấu trừ chụp, lập tức liền chụp đi ra đống lớn, làm nàng nhịn không được mở ra môi hồng, kêu một chút. Như vậy lặp lại vài lần, âm đạo trọc dịch tựa như vô cùng vô tận cổ lưu không xong, như thế nào chụp đều sẽ có nhất đại đoàn trào ra. Nàng dừng lại. Ở trên giường ngồi xếp bằng siêu, bên trong thân thể vận chuyển vượt qua pháp quyết. Rất nhanh, hoa trong cung tinh dịch cùng âm tinh bắt đầu trào ra, theo nổ một bên hoa quản hoặc là âm đạo chảy về phía kinh mạch, tại trong kinh mạch vận chuyển chu thiên, biến thành cuối cùng tinh thuần kéo dài chân khí, bổ dưỡng thân thể, lớn mạnh đang điền mạch của nàng sắc cũng chậm rãi từ tình dục ửng hồng chuyển biến thành khỏe mạnh hồng nhuận, ngực eo dạ dày chân đường nét tại dần dần trở nên đầy đặn, đều đặn. Toàn bộ cụ giống như thiên thành mỹ thể càng trở lên phát tán ra một loại làm. Nam nhân không thể cầm giữ cám dỗ khí tức. Đêm khuya, toàn bộ đại trạch viện đều yên lặng, từng cái đình viện cửa ra vào đều có thực lực không thấp hộ vệ cương vị công tác, một chút gian phòng truyền ra một chút tứ đại gia tộc người tu luyện âm thanh. Đã trễ thế này vẫn đang tu luyện. Thập phần chăm chỉ. Mà một chút gian phòng, tắt truyền ra một chút làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh. Đánh nhau kịch liệt chính nồng. Không biết thế nào khoảnh khắc, một gian bên trong không có đèn đuốc đen nhánh gian phòng bỗng nhiên mở cửa, một người mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi đi ra. Hắn tóc dài không có buộc lên. Tùy ý phi vẫy cuối lưng, trên mặt còn sót lại một chút mỏng mồ hôi, giống vừa trải qua kịch liệt sự tình. Trên chân cũng không có mang giày, đi ra thực vội vàng gấp gáp. Hắn chung quanh liếc nhìn, như là xác nhận không người vậy. Rồi sau đó liền hướng hành lang một đầu khác bước nhanh tới. Sức chạy lúc, áo bào bay lượn, trơn bóng hạ thân cũng lộ ra, thế nhưng không mặc quần lót, nội bộ lộ ra toàn bộ. Cẩn thận nhìn. Kia dương căn phía trên còn dính không ít bọt mép, hiển nhiên trước đó không lâu vừa trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt. Nhưng dương căn thập phần kiên đỉnh, mặt ngoài gân xanh vần quanh. Một điểm không giống bắn quá bộ dạng, dưới đáy lông xù túi chứa trứng. Càng là no đủ viên to lớn, giống như bên trong đâu đầy trữ hàng. Căn bản không có tiết ra. Nam tử thân pháp mạnh mẽ, hình như quỷ mị, xuyên qua một cái lại một cái đình viện, một đầu lại đầu hành lang. Không có bị bất kỳ cái gì một ra cửa vào hộ vệ phát hiện. Thẳng đến hắn đi đến một cái xinh đẹp nho nhã đình viện, nơi này trường kỳ đều ở một vị chỗ này đại trạch viện thập phần tôn trọng nữ khách nhân, cho nên thủ vệ thập phần xâm nghiêm. Nhưng bởi vì sợ quấy rầy đến vị này nữ khách nhân, cho nên sở hữu hộ vệ cũng không tại đình viện bên trong mà là đem bên ngoài đình viện vài cái đình viện nhỏ vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, chật như nêm cối, nhất con ruồi cũng phi không tiến. Vì chính là có thể bảo vệ tốt vị này nữ khách nhân. Đồng thời lại không quấy rầy đến nàng. Lúc này, nam tử ngửi ngửi này mãn viện hương thơm. Này hương thơm thập phần chi nồng, có thể truyền khắp nơi này bên ngoài đại đình viện nhỏ. Rồi sau đó, nam tử cất bước đạp lên bậc thang. Mở cửa phòng, tùy theo nhẹ nhàng, chạm vào một tiếng, cửa phòng đóng lại. nam tử thân ảnh cũng biến mất tại cửa đen nhánh bên trong. Nhất Nam Cung Uyển mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát giác trên thân thể của mình nằm sấp cá nhân, thân thể của chính mình tại liên tục không ngừng lắc lư. Tiếp lấy phát giác được hạ thân đang bị một cây cự vật điên cuồng va chạm. Nàng chính muốn nói cái gì, trên người bóng người liền ép xuống, mãnh liệt hôn nàng môi hồng. Đầu lưỡi trực tiếp đâm vào nàng khớp hàm. Dùng sức khuấy làm. Hắn vô cùng xấu hổ giận dữ, hung hăng cắn một chút đối phương đầu lưỡi. Đối phương ăn một lần đau đớn, đầu lưỡi liền duỗi trở về. Theo sát đối phương đã nói thủ, mẫu hậu, là nhi thần. Sau khi lúc này, trên người liền khoác nhất cái áo bào trắng Tần Minh Dương liền nằm ở Nam Cung Uyển trên người. Hai tay chống tại Nam Cung Uyển trán hai bên mặt trên mặt, hổ eo bị hai đầu hắc ám hạ trơn bóng như ngọc chân dài kẹp lấy, hạ thân liên tục không ngừng chấn động. Rút ra đút vào Nam Cung Uyển lỗ thịt. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ngươi như thế nào tiến đến? Nam Cung Uyển không hiểu hỏi. Khô cạn hoa kính tại côn thịt rút ra đút vào phía dưới, đã dần dần bắt đầu phân bố hơi nước tô tỉnh lại. Nghĩ mẫu hậu rồi, đã tới rồi, Tần Minh Dương bị mẫu hậu kẹp chặt thật thoải mái, mẫu hậu hoa kính cơ bắp thực phát đạt rất tính bền dẻo, mỗi lần đều kẹp chặt thực nhanh, sau đó lại mạnh mẽ tùng thả ra. Trước đây hắn mới vừa ở hoàng ghét cách xa. Lâm Khả mềm mại chỗ đó nộp một chi lương đem hai nàng làm cố về sau, bắn cung thịt phía trên còn có một chút tàn tinh, lúc này tất cả tại quy đầu va chạm hoa cung thời điểm vẽ loạn tại cung miệng góc thịt lên. Mau rút ra. Ngươi sao có thể nửa đêm gian dâm mẫu hậu? Nam Cung Uyển dùng sức xô đẩy Thái Minh Dương. Con ồ ồ hơi thở liền đánh vào nàng khuôn mặt. Cứng rắn long căng không ngừng ma sát nàng mẫn cảm hoa kính tường thịt. Thật sâu va chạm mềm mại hoa cung. Một đợt sóng khoái cảm tập kích đến. Nàng toàn thân tại dần dần tê dại. Nếu như không mau để cho này rút ra nói qua không được bao lâu nàng liền không có sức phản kháng. Nhưng Tần Minh Dương đã tới kính dương vật đã cắm vào mẫu hậu hoa kính. Làm sao có khả năng dễ dàng nguyện ý rút ra. Một phen giằng co phía dưới. Nam Cung Uyển cũng không có thể đem Tần Minh Dương đẩy ra. Ngược lại là hạ thân bị quất cắm ra một đống bọt mép. Phía trước chúng ta nói hay lắm nhất nhất cuối cùng thứ. Ngươi nói không giữ lời. Nam Cung Uyển chất vấn nói, Tần Minh Dương đem bên người hai đầu Nam Cung Uyển chân dài giơ lên trước mặt. Nhìn đều đặn thon dài chân đẹp, nhịn không được tại phía trên cắn mấy phía dưới, mẫu hậu, nhi thần đối mặt ngài thật sự không thể cầm giữ. Nhi thần quả thật nuốt lời. Sau đó mẫu hậu muốn giết muốn vừa, nhi thần đều tùy ngươi. Nói, hắn buông tay ra trung một đôi ngọc chân. Hai tay đổi thành nắm chặt Nam Cung Uyển eo thon. Mượn tốc lực eo xính một chút càng thêm hung mãnh lay động. Dương vật nhiều lần xuyên qua mỹ phụ mật đạo. Hung hăng va chạm chỗ sâu nhất cửa cung. Vốn muốn tiếp tục khuyên can Nam Cung Uyển bị thịt được ca a, trên rỉ không ngừng, hạ thân từng trận co giật. Như là tùy thời muốn không khống chế. Nam Cung Uyển ngủ khi chỉ mặc một đầu màu trắng lụa mỏng. Thân thể như ẩn như hiện. Lúc này hai đầu trưởng mực dơ lên, tại đêm khuya hạ được không tỏa sáng liền liên tục như vậy trong chốc lát. Nam Cung Uyển âm đạo ngoại tiết bọt mép càng tụ tập càng nhiều. Nàng bắt lấy một cái Thái Minh Dương rút ra đút vào chậm chạp không đương nói. Không được. Mau rút ra. Ai ngờ Thái Minh Dương đem nàng lật người đi. Biến thành nằm nghiêng. Nằm nghiêng phía dưới, Nam Cung Uyển toàn bộ đầy đặn mông ngọc đều lộ ra, trong suốt đừng thấu được kỳ cục. Nơi riêng tư chỗ đó, đầu tiên là một cái đóng chặt có chứa một chút nhăn nheo cúc động. Tú sắc khả sang, bên cạnh còn có chút ít tạp mao. Hướng xuống chính là sâu cắm vào cung thịt. Tần Minh Dương hai tay nâng lên cặp mông, liền mãnh lực đụng phải lên. Ba ba. Ba ba. Ba ba ba. Tuyết trắng mông lớn nổi lên từng đợt sóng thịt. Nam Cung Uyển lại lần nữa bị mẫn được trên rỉ không thôi. Lúc này nàng còn có lý trí, cũng không thể ngăn cản Tần Minh Dương, kế tiếp. Thì càng vô khả năng. Thật là thoải mái. Mẫu hậu. Ngươi thịt heo huyệt. Địch lên. Thật là thoải mái bạch ông tản ra, tổ ngực lộ nhũ Tần Minh Dương mảnh làm trong chốc lát, nguyên bản lưu lại mồ hôi nhan trên đầu cũng ra một chút tân mồ hôi. Hắn vỗ vỗ mẫu hậu mông bự, cặp mông phát ra rắn chắc thanh có thể ba ba tiếng giống trái dưa hấu bị chụp. Sau đó hắn rút ra ướt đẫm thịt cách,

cao gót ngọc chân nhìn như muốn đứng không vững mặt đất. Làm bạo. Làm bạo. Đánh ngã. Đánh ngã. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Tần Minh Dương một bên vù vù thở dốc, một bên cấp chính mình kêu la khẩu lệnh. To dài côn thịt tại Nam Cung Uyển chặt khít âm đạo bên trong liên tục không ngừng tàn sát bừa bãi. A. Vang. A. A. Không. Không cho phép. Khinh suất. Hô, mẫu hậu. Một cái tư thế. Làm ngươi. Làm đến. Hửng đông. Như thế nào? Không được. Tuyệt đối không được. Vậy giết chết ngươi. Hung hăng giết chết ngươi. Tần Minh Dương nghiến răng nghiến lợi. Phát ngoan vậy điên cuồng dùng sức xung kích Nam Cung Uyển miệng tử cung, dương vật lần lượt xuyên qua Nam Cung Uyển âm đạo dâm thủy liên tục không ngừng chảy xuống mặt đất, đành dụng được vũng nước. Không bao lâu, Nam Cung Uyển lại giơ lên trán. A a trên rỉ, hung hăng cao trào. Tiếp tục. Tần Minh Dương nói, căn bản không có xả hơi. Căng thẳng phần hông tiếp tục điên cuồng va chạm Nam Cung Uyển tuyết trắng mông bự, Nam Cung Uyển thân phiến tràn ngập toàn bộ gian phòng. Dựa vào Tần Minh Dương thi triển kết giới truyền đi ra bên ngoài, nàng đầu gối loan đã bị làm mềm xuống, hai cái đùi loan thành nội bát, dần dần đứng không yên. Nhưng Tần Minh Dương không có để ý nàng, cũng không có đỡ nàng, mà là tiếp tục làm, nghiễm nhiên muốn định đem nàng làm nằm sấp mới bằng lòng bỏ qua. Nam Cung Uyển đã bị thịt được đầy mặt hoa đào. Thanh Tú chóp mũi phía trên chồng chất một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu. Môi hồng từ sau đến liền cơ hồ một mực không khép lại quá. Một mực mở ra. Lưỡi thơm cũng nhổ ra, liên tục không ngừng hà hơi. Con mắt cũng trở nên trắng, lật bạch nhãn. Mẹ con tính khí liên tục không ngừng giao hợp ma sát, hạ thân liên tục không ngừng va chạm xung kích. Cuối cùng, Nam Cung Uyển ôn nhu đằng đắp đụng tới mặt đất, nàng rốt cục thì bị Tần Minh Dương cứng rắn làm đến chân nhuyễn, cả người quỳ gối tại phía trên. Nhưng bởi vì nàng eo bị Tần Minh Dương đỡ lấy, cho nên nàng mông không có dán tại mặt đất, mà là bảo trì nâng lên. Khi trương tràn trề ướt át lỗ thịt, đã bị hoàn toàn làm nở hoa. Phía trên màu hồng phấn lỗ đít cũng tùy theo âm đạo giật giật co lại mà có tiết tấu vừa mở một máy. Đẹp không sao tả xiết, mẫu hậu, thân thể của ngươi hết thảy đều là bảo tàng, nhi thần vĩnh viễn thưởng thức không xong. Ngươi quá đẹp. Ngươi cực kỳ xinh đẹp. Thân thể ngươi mỗi một tấc đều là thiên hạ đẹp nhất. Tần Minh Dương làm được thật sự dũng cảm. Mẫu hậu trương này khuất. Thật giống như có được vô tận ma lực, hấp dẫn nhân liên tục không ngừng làm, một mực điệp. Làm đến liên tục không ngừng. Càng làm càng hăng say. Trương này viên. Chỉ có ai làm ai biết. Mặc kệ quá. Vĩnh viễn không biết cái gì mùi vị, vĩnh viễn không biết hắn vì sao như thế si mê, chỉ cần một phen dương vật đâm đi vào, liền trở nên điên cuồng. Trở nên mất lý trí. Trương này dân, bất quá chính là có thủy. Kẹp. Thực nhanh, đâm đi vào. Ẩm ướt, một mực kẹp ngươi, nhưng nó ngay cả có vô tận ma lực. Có thể hấp dẫn nhân một mực làm đi xuống. Cuối cùng, tại không bao lâu sau. Nam Cung Uyển lại toàn thân giật giật. Cao trào, âm đạo liên tục không ngừng phun tiết dâm thủy. Ngươi. Ngươi quá điên cuồng. Dừng lại. Mau dừng lại. Nam Cung Uyển cầu xin nói. Chân đẹp cao gót mẫu hậu, như thế nào thịt đều thịt không đủ, muốn theo cả đời mới được. Tần Minh Dương đem mẫu hậu ôm, Nam Cung Uyển hai cái đùi loan bị con từ phía sau lao, cả người giống trẻ con đem nước tiểu giống nhau, hai chân mở rộng, đem chân tâm hồng phấn âm hộ lộ ra. Tần Minh Dương côn thịt theo nàng phía dưới phương mông khâu trung duỗi đi lên, đâm vào dân bên trong. Thật sâu đâm vào. Có thể nhìn đến bụng của nàng chỗ có một cái hình tròn nhô ra. Nhìn đúng là quy đầu hình dáng, có thể thấy được Tần Minh Dương quy đầu trực tiếp thống đến đó. Đặc biệt sâu. Tần Minh Dương căng thẳng cơ bụng, lại điên cuồng kéo ra đút vào lên. Côn thịt từ dưới lên trên, liên tục không ngừng kháng đánh phía trên thịt dân. Mỗi một lần cắm vào, đều có nhất một cái rất lớn dòng nước phun tung tóe đi ra. Thập phần tình dục dâm mỹ. Nam Cung Uyển tóc đen ném ném, đầy mặt hoa đào. Lật bạch nhãn, phun lưỡi đỏ. Hai đầu tinh nhuận chân dài chuyển hướng. trên chân màu bạc trắng giày cao gót liên tục không ngừng lắc lư. Thịt chết ngươi! Thịt chết ngươi! Huyệt dâm! Huyệt dâm! Tần Minh Dương một bên điên cuồng thịt khô, một bên ôm lấy chính mình mẫu hậu đi đến gương đồng một bên. Mẫu hậu, nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ. Tao không tao. Ân. A. Ha ha. Khinh nhờn. Ân. Bản cung. A. Ha. Tần Minh Dương liên tục không ngừng làm, điên cuồng địch. Đem mẫu hậu dân làm đến điên cuồng xuất thủy. Lập tức trước mặt gương đồng phía trên cũng tất cả đều là thủy. Tiếp lấy Tần Minh Dương lại đem Nam Cung Uyển đảo lộn, biến thành mặt đối mặt, hắn vẫn như cũ ôm lấy Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển hai chân kẹp ở hắn eo phía trên, hai tay ôm cổ hắn, lẫn nhau tính khí chặt chẽ tương liên. Khó bỏ khó phân, mẫu hậu, đem đầu lưỡi đưa ra đến, nhi thần muốn cùng ngươi lưỡi hôn. Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển đương nhiên không muốn, miệng thơm đóng chặt. Tần Minh Dương trực tiếp bắt đầu làm, một chút co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, cung thịt nhiều lần thắng đến trung cung, đem Nam Cung Uyển tử cung thịt được co giật không thôi, môi hồng một cách tự nhiên liền mở ra, đưa ra lưỡi thơm. Tần Minh Dương đưa ra đầu lưỡi của mình. Cùng Nam Cung Uyển lưỡi thơm tại miệng ngoại đối với liếm, tư thế này giữ vững thật lâu, Tần Minh Dương đem Nam Cung Uyển làm được cao trào không dưới hai lần. Thủy phun khắp nơi, hắn mới đổi tư thế. Nhưng đầu lưỡi đối với liếm một mực không có dừng lại, nước miếng chảy ròng. Nhỏ giọt rơi đến mẹ con hai người chặt chẽ tương liên hạ thân phía trên. Làm, hai người lại trở lại tủ quần áo một bên. Tần Minh Dương đem tủ quần áo mở ra. Bên trong rực rỡ muôn màu tất cả đều là Nam Cung Uyển các loại phong cách quần áo Tần Minh Dương một bên thịt khô mẫu hậu âm đạo. Vừa cùng mẫu hậu lưỡi hôn. Một bên duỗi tay đem tủ quần áo từng món một bát xuống. Trải đến trên sàn nhà, cuối cùng, tại sàn phía trên làm ra một tấm đủ mọi màu sắc quần áo giường, Tần Minh Dương đem mẹ kế sau phóng tới cái giường này phía trên, cuối cùng bỏ được thay mẫu hậu cởi bỏ cặp kia đã đầy đủ là dâm thủy màu bạc giày cao gót đem mẫu hậu trên người lụa trắng cũng cởi xuống dưới. Theo sau đem trên thân thể của mình áo bào trắng cởi xuống. Mẹ con hai người lúc này rốt cục thì thẳng thắn thành khẩn gặp lại con nâng lấy đỏ đậm đại dương vật, mẫu thân giữa hai chân có trương ướt át mép thịt mẫu hậu. Nhi thần không nín, trực tiếp bắn cho ngươi. Hôm nay ngài cho ta ngực cái loại được không? Nhi thần muốn cho chính mình tinh trùng, tại ngài hoa trong cung cắm rễ xuống, Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển thở gấp đạo, ngươi đơn giản là điên rồi, bản cung cho ngươi sinh loại. Sinh ra loại kêu huynh đệ ngươi vẫn là để cho phụ thân ngươi. Bất kể, nhi thần bất kể, mẫu hậu thịt heo âm hộ, nhi thần như thế nào thịt đều thịt không đủ, mặc kệ như thế nào. Nhi thần đều phải tại ngài tử cung bên trong bắn đầy. Nói như vậy, Tần Minh Dương lại thẳng nhận lấy mãnh liệt hôn lên mẫu hậu môi hồng, cưỡng ép làm này cùng chính mình lưỡi hôn, sau đó đẩy ra hai đầu thon dài chân đẹp. Đem chính mình ướt đẫm cung thịt đâm vào âm đạo bên trong, chạm vào một tiếng thắng đến tử cung. Toàn thân trần trụi Nam Cung Uyển quỳ sấp tại đủ mọi màu sắc quần áo trên giường, Tần Minh Dương ở sau lưng nàng, thẳng tắp sống lưng, hai tay nắm chặt nàng eo thon. Eo hông điên cuồng chấn động, liên tục không ngừng rút ra đút vào nàng giữa hai chân mật huyệt. Hai người trần trụi gặp lại, trần như nhộng, bày ra cuối cùng rót đầy song pha. Ba ba ba, ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Không được. Thật là thoải mái, thích. Thật là thoải mái. Nhi thần thật là thoải mái. Mẫu hậu. Thích à. Thích con ngựa. Mẫu hậu. Thân thể va chạm, loạn luân thịnh yến, mẹ con hai người tính khí liên tục không ngừng va chạm, xuất phát ra không gì sánh kịp khoái cảm, nước ấm tại hai người hạ thể ở giữa nổ tung, chứng kiến mẹ con hai người một lần lại thứ điên cuồng. Nam Cung Uyển thánh khiết tử cung bị con tướng trưởng cung thịt nhiều lần va chạm, thân thể của nàng đã không còn thẳng khiết, hoàn toàn đọa phiên, không biết khi nào thì lên, Nam Cung Uyển thét chói tai âm thanh, bụng đạo cung thịt thuận theo hiệp đâm vào tử cung. Hoàn toàn triển khai tử cung giới thịt, Tần Minh Dương lần lượt dùng chính mình cung thịt xuyên qua mẫu hậu âm đạo, đâm vào mẫu hậu tử cung. Hắn làm trên đời này tối súc sinh sự tình, nhưng này không gì sánh kịp khoái cảm làm hắn không thể băn khoăn nhiều lắm, hắn chỉ muốn đem chính mình kim bộ tinh dịch khi tiến mẫu hậu thánh khiết tử cung trong đó. Bóng đêm tiệm nồng, sương phòng mẹ con loạn luân vẫn như cũ muốn liên tục thật lâu, mặc dù là con đã bày ra cuối cùng xông pha. Nhưng Hùng Vĩ Long Căng, trong thời gian ngắn rất khó xuất tinh, đã tuyệt vọng tan vỡ mẫu thân. Vẫn như cũ muốn cắn răng kiên trì thật lâu mới có thể nghênh đến con rót cung bạo xạ. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.